sau đó là tu luyện lên một bước cao hơn, là trong tay không có kiếm mà trong lòng có kiếm. Đây là hai cấp bậc lớn. Hiện nay người luyện kiếm trên thế giới này chỉ có hai cảnh giới này, nhưng Hà Kính Tâm đã thoát khỏi hai cảnh giới này, đã đến mức tay không kiếm, trong lòng cũng không có kiếm. Tay không kiếm, lòng cũng không kiếm, vậy ông ta vẫn là người của kiếm đạo chứ? Tất nhiên, vì ông ta chính là kiếm. Nguyên Tinh trầm giọng nói. Mọi người vô cùng ngạc nhiên, thế chẳng phải là cảnh giới người kiếm hợp làm một trong truyền thuyết sao? Có người thất thanh hết lên. Đúng thế, Nguyên Tinh gật đầu. Ngay lúc này, cột nước trên dòng sông cuồn cuộn đó đã biến thành một thanh kiếm cực lớn, một thanh kiếm được ngưng tụ hoàn toàn từ nước sông. Mọi người ngước mắt lên ngẩn người nhìn, đây là cảnh tượng thần kỳ gì chứ? Thanh kiếm này vô cùng sắc bén, hệt như kiếm của tiên nhân nó muốn xé tan màn đêm. Lâm Minh nhìn chằm chằm thanh kiếm này, sừng sững đứng yên bất động như Thái Sơn. Nhìn thấy trận này rõ ràng là muốn cố chấp đỡ lấy thanh kiếm này. Tránh ra, tản ra hết đi. Nguyên Tinh nhìn ra manh mối, sắc mặt thay đổi lập tức khét lên. Mọi người vội vàng chạy sang một bên. Ô Tô, mau đi theo sau lưng tôi. Nguyên Tinh gọi Tô Nhân đang ngây người ở đằng xa. Lúc này Tô Nhân hoàn hồn trở lại. Một người bình thường như cô có bao giờ phải thấy trận như vậy đâu. Hai chân không vững lắm, vội vàng chạy ra khỏi đài ngắn cảnh. Diệp Kinh Thiên vừa bò vừa chạy ra ngoài, là đến bãi đậu xe, ông ta chui vào trong xe nhưng không vội khởi động xe mà kéo cửa sổ xe xuống nhìn sang. Hình Lâm, cậu đối đầu với Thương Minh thì chỉ có đường chết, nhưng cậu dám sỉ nhục tôi, hôm nay cho dù thế nào tôi cũng phải xé nát cậu thành trăm mảnh. Tôi sẽ khiến cậu trở thành quá khứ, sao đã bị một người lãng quên bằng thanh kiếm này. Hà Kính Tâm lớn giọng nói. Lúc này kiếm ý trên người ông ta đã tụ hết trên cánh tay phải ông ta. Ông ta vừa dứt lời, tay phải giơ lên nắm chặt thanh trường kiếm được biến đổi từ nước sông, tập trung toàn bộ sức mạnh chém vào Lâm Minh. Nước sông cuồn cuộn tụ lại thành thanh kiếm, một nhát kiếm chém tương tư, một nhát kiếm chém người quen, một nhát kiếm chém đất trời, một nhát kiếm chém tâm tôi, tụ lại thanh kiếm chém thủy kiếm là đến. Đây là một đòn tấn công mạnh nhất của kiếm hoàng. Kiếm ý xuất hiện che khuất nước sông cuồn cuộn. Nhát kiếm này vừa được tung ra giữa những màn đêm hoàn toàn im ắng, ánh trăng cũng trở nên mờ ảo, sao đầy trời cũng mờ đến mức không thấy gì. Vô số ánh mắt run sợ nhìn nhát kiếm đáng sợ này. Thanh kiếm lớn chưa lao đến, kiếm thế đã đến gần, nghiền ép nền đất xung quanh Lâm Minh. Đất đá bay tứ tung, bụi tung lên bù mịt. Nhát kiếm này có thể chém cả con phố ra làm hai. A! À! Và người đứng xem xung quanh đều hét lên, tất cả người sợ hãi suýt nữa vỡ mật. Ngay cả Nguyên Tinh cũng sửng sốt khi nhìn thấy nhát kiếm này. Hạ Kiếm Tâm, mạnh đến mức này từ lúc nào thế? Thả nào ông ta có thể đánh bại Nguyên Tinh chỉ với một chiêu? Nguyên Tinh tự nhận mình chắc chắn không thể so được với thực lực này. Mọi người ngước mắt nhìn thanh kiếm đến chém xuống. Nhưng lúc này Lâm Minh bỗng động đậy, anh giơ ngón tay lên đỡ lấy thanh kiếm đang lao đến. Ngón tay thon dài như là có một tia sáng rẽ đen trên đầu ngón tay, tia sáng cực kỳ bắt mắt trong màn đêm tối tăm. Ngón tay chạm vào thanh thủy kiếm đáng sợ đang lao đến, thủy kiếm bỗng chốc dừng lại. Lưỡi kiếm cực lớn chạm vào ngón tay Lâm Minh, vô số kiếm khí xé tan tác mọi thứ xung quanh Lâm Minh, mặt đất xuất hiện từng vết nứt như bị móng vuốt sắc bén cào trúng. Thế nhưng thanh kiếm đó không thể chém xuống thêm một phân nào. Cái gì? Dịch Thiên Thiên ngồi trong xe khiếp sợ, suýt nữa lật cả người ra khỏi xe. Đám người Nguyên Tinh cũng trợn to mắt, sau đó người nào cũng phản ứng lại, thốt lên tiếng kêu vui mừng. Hay lắm, thầy Đại Lâm uy vũ, giáo chủ vạn tuế. Mọi người vui mừng khôn xiết, tâm trạng tuyệt vọng hoảng sợ vừa rồi lập tức biến mất, chỉ còn lại sự ngưỡng mộ tôn sùng với Lâm Minh. Hà Kính Tâm trợn to mắt khó tin nhìn Lâm Minh. Cậu lẽ thể chặn được các kiếm mạnh nhất của tôi bằng một ngón tay sao? Không, tôi không tin, tôi không tin, chắc chắn là ảo giác, chắc chắn là thế rồi. Cậu đang cố chấp, cậu đang liều mạng, cậu có thể nào đỡ được nhát kiếm này của tôi? Đây là giả, đều là giả, chắc chắn là thế rồi. Hai mắt Hà Kính Tâm như sắp nổ tung, mặt mày méo mó khàn giọng gào thét. Kiếm trong tay của điên cuồng chém ra, sức mạnh cả người đều đè chặt xuống, không hề giữ lại một chút nào. Nhưng cho dù ông ta có dùng sức đến mức nào cũng vô dụng, thanh kiếm cực lớn đó vẫn bị Lâm Minh đỡ được, khó thể chém xuống dù chỉ nửa tấc. Nước sông cuồn cuộn trên thanh kiếm vẫn còn đang lưu động, nhưng có thế nào cũng chạm được vào người Lâm Minh. Hà Kính Tâm sắp gục ngã. Cuối cùng Lâm Minh dùng sức, ngón tay rung lên, ầm, một luồng lực thuần khiết nhưng kỳ lạ bùng nổ từ đầu ngón tay, ngay lập tức phá vỡ thanh kiếm khổng lồ đó. Ầm, tay cầm kiếm của Hà Kính Tâm bị nổ tung, máu tuôn ra khiến ông ta gần như sắp ngất tại chỗ. Ông ta chậm rãi rơi từ trên không trung xuống. Nguyên Tinh nhảy lên lao vào trong dòng nước, tấm lấy Hà Kính Tâm rồi ném lên bờ sông.